Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, Vạn Thú Lồng. Vương Nham nói như vậy lúc, Lâm Hiên hung hăng dùng mình nói ngữ đánh trả. Hắn cũng sẽ không giữ yên lặng. Giữ yên lặng chính là nhu nhược, chính là một loại khuất nhục. Hắn có thể làm tới hoàn toàn ẩn nhẫn. Riêng là tại chiến trường trong khiêu khích, đem ta dẫm ở trước mắt. Chỉ bằng ngươi này đồ bỏ đi. Vương Nham ánh mắt trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh. Thân thể đi phía trước vừa đứng. Lạnh lùng nói. Cuộc kế tiếp, ngươi tốt nhất cầu khẩn xuống. Không nên gặp phải ta. Hắn không nói ra ngoan thoại. Nhưng theo trong giọng nói đã nghe được. Nếu cửa ải kế tiếp gặp phải hắn nói. Kết quả nhất định là tử vong. Hoặc là chính là bị điên cuồng công kích. Yên tâm, ta chờ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, căn bản không sợ, nếu không phải là hiện tại đã kết thúc, Vương Nham đã sớm động thủ, tại sau khi kết thúc, là không thể tùy tiện động thủ, một màn này tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều thấy. Có còn lại là đang suy nghĩ Lâm Hiên phải xong đời. Hết lần này tới lần khác cùng Vương Nham chống lại, Vương Nham tại cửa thức nhất lấy được số 1, chứng nhận thực lực nghịch thiên trình độ. Như vậy còn dám với hắn đụng nhau. Này không phải là tìm chết sao? Chống lại Vương Nham mà. Đối phương thể phách thế nhưng vũ trụ cấp bậc. Cửa ải kế tiếp độ khó cũng không nhỏ. Phó điện chủ cau mày. Chuyện này với bọn họ mà nói. Có thể không phải tin tức tốt gì. Bất quá cũng ở trong dự liệu. Chỉ cần Lâm Hiên xông lên. Tự nhất định sẽ bài xích. Vô luận chọc không phải chọc tới này Vương Nham. Đều có thể bị nhằm vào. Hoặc có lẽ là, dù cho hắn không phải từ nhân gian đi lên thần đế. Đều có thể lẫn nhau đối kháng. Ban đầu cạnh tranh chuyện này, là không có khả năng nhường. Chẳng qua là thân phận của hắn càng thêm đặc thù. Đưa tới châm chích càng mạnh hơn một chút. Ưu tiên bài trừ loại này ngoại tộc. Nữa cạnh tranh lẫn nhau. Đây chính là bọn họ ý tưởng. Có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Cái này xác định phiền toái. Chúng ta chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng hắn. Vũ Hồng thần tướng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng không nói được cái gì đến. Nên cho cũng cho. Lâm Hiên có thể đi tới một bước kia. Thì nhìn bản thân. Rất nhanh trận đầu khảo nghiệm. Tự hoàn toàn kết thúc. Điền Bằng Khôn tiến vào top 100. Thuận lợi thông qua cửa thức nhất khảo nghiệm. Cửa thức nhất đối với phần lớn người mà nói. Độ khó ngược lại không lớn, thể phách không đủ nghịch thiên, hay dùng hắn ưu thế để đền bù. Bất quá đồng dạng có một số ít bị loại bỏ, nhưng đều là nhân gian thần đế. Có còn lại là không có cách nào khác thông qua, có còn lại là bị nguyên trụ cư dân nhằm vào, mới có thể đưa tới loại tình huống này. Cửa thức nhất xuống, còn lại chỉ 200 người tới, nhân số thoáng cái giảm mạnh không ít. Lâm Huynh, tên thứ 6A. Điền Bằng Khôn sau khi đi lên, chính là cảm thán không thôi. Hai người bọn họ giữa chênh lệch cũng không phải là một chút. Bất quá ngươi được cẩn thận một chút. Vương Nham cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Điền Bằng Khôn đối với lần này rất lo lắng. Nếu Lâm Hiên xảy ra vấn đề gì, như vậy một trận đệ tử tinh anh đại chiến. Ưu thế lập tức không có hơn phân nửa. Cửa ải này các ngươi biểu hiện đều rất không tệ. Hơi nghỉ ngơi một chút. Cuộc kế tiếp liền do Thiên Long Chúa Tể tới chủ trì. Vạn Thiên Chúa Tể nhìn nhiều Lâm Hiên. Chính là vung tay lên. Đem nơi này núi lớn cũng thu hồi đi. Tất cả nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Rất nhiều tinh anh đều trở lại bản thân chủ điện một bên. Lâm Hiên vừa mới quay về. Vũ Hồng thần tướng tự thở dài nói. Tên thứ 6. Hảo tiểu tử. Ta cuối cùng coi như không nhìn lầm người. ngantiuyen.com phó điện chủ đồng dạng là thỏa mãn gật đầu. Nói theo, xác định rất tốt thành tích. Bàn nãy khí thế rất tốt. Đối kháng bọn họ lúc, chính là muốn như vậy. Ở trong trận chiến đấu này, chú định không thể tránh né đánh một trận. Khí thế yếu hơn đối phương cũng là đánh. Khí thế mạnh như đối phương cũng là đánh. Còn không bằng khí thế quá mạnh. Không nên yếu hơn bọn họ. Đây hoàn toàn chính là ủng hộ Lâm Hiên ban nãy biểu hiện. Không nên yếu hơn bất luận kẻ nào khí thế. Khí thế ở chỗ này rất trọng yếu. Một khi tỏ ra yếu kém, đó cũng không sẽ đối với bản thân chút nào chỗ tốt. Đối phương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ biết càng thêm hung ác. Vãn bối biết, Lâm Hiên gật gật đầu nói. Hừm, các ngươi biểu hiện đều rất không tệ. Phó điện chủ đi theo khen hắn dự thi người. Biểu hiện ở trên là không đủ Lâm Hiên đẹp mắt, nhưng tổng hợp lại ở trên vẫn không tệ. Bảo trì trình độ loại này xuất phát, kết quả cũng sẽ không quá kém. Bất quá này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Phía sau khó mà nói. Dù cho phía trước mỗi lần đều là số 1, cửa ải cuối cùng bị giết bị loại, hoặc người bị kích sát. Mặt trước cái kia 4 cục một điểm ý nghĩa cũng không có. Chờ tí chính là Thiên Long Chúa Tể tới chủ trì. Thiên Long Chúa Tể phong cách rất rõ ràng, đồng dạng là chú ý lực lượng. Phỏng chừng tí nghênh đón máu tanh nhất một trận. Phó điện chủ nói ra, máu tanh nhất một trận. Tất cả mọi người trầm mặc, xem ra cửa ải kế tiếp rất có thể mặt đối mặt lẫn nhau đối chiến sao. Đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, bọn họ cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Thiên Long Chúa Tể theo chỗ ngồi phi thân đi ra. Cả người long lân bày kín toàn thân. Long uy phóng thích đến lớn nhất, để cho toàn trường cũng bao phủ tại đây long uy phía dưới. Nói vậy tất cả mọi người thấy, ta là Long tộc Chúa Tể. Trải qua huyết tẩy luyện, ta mới leo đến vị trí này. Cho nên cửa ải này, ta cần đồng thời huyết tẩy lễ. Thiên Long Chúa Tể vung tay lên. Bạch cốt âm u từ dưới đất nhô ra, tạo thành cái thật lớn lồng giam, đem xung quanh cũng cho vòng. Đi theo hắn lại là vung tay lên, toàn bộ dự thi người bị na di đến bên trong. Lần này tất cả mọi người sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào Thiên Long Chúa Tể để cho bọn họ lẫn nhau chém giết? Lời như vậy, thật đúng là huyết tẩy lễ. Phía sau tam quan đô không cần tham gia. Này cơ bản xem như là cửa ải cuối cùng. Đương nhiên Thiên Long Chúa Tể sẽ không như thế làm. Nếu không thiết lập 5 cửa ý nghĩa ở đâu? Cửa ải của ta rất đơn giản. Đó chính là huyết tẩy lễ. Đợi lát nữa ta sẽ phóng thích đại lượng man thú. Tu vi cao nhất là thánh đế cấp bậc. Tu vi thấp nhất đều có thượng vị thần đế cấp bậc. Các ngươi cần phải làm sự tình rất đơn giản. Đó chính là sống sót. Thiên Long Chúa Tể trầm giọng nói, thánh đế cấp man thú cũng sẽ không thiếu, phải là các ngươi có bản lĩnh, có thể đi kích sát, nếu không có bản lĩnh nói, ngay trong vòng thời gian quy định sống sót, ta muốn cầu chính là như vậy đơn giản. Đương nhiên, ta chỗ này đồng dạng không cấm chỉ các ngươi cạnh tranh lẫn nhau, nhưng thời gian cẩn thận bị man thú công kích, chúng cũng sẽ không để ý tới các ngươi tình huống. Nội dung vừa ra, không ít dự thi người khí sắc đều là biến đổi. Thật đúng là huyết tẩy lễ. Đây quả thực là muốn chết. Triệu hồi ra rất nhiều thánh đế cấp bậc man thú. Này không phải là muốn đem bọn họ đạp thành nhục bính sao? Tuy nói bọn họ so sánh nghịch thiên, nhưng đối mặt thánh đế cấp bậc man thú, vẫn là rất là mệt mỏi. Bây giờ không có thấy man thú, nhưng nghe Thiên Long Chúa Tể ngữ khí, chắc chắn sẽ không đơn giản. Được, một ngày thời gian, các ngươi chỉ cần tại đây trong phạm vi, tránh một ngày thời gian tựu đầy đủ. Thời gian bị đánh xỉu, hoặc là trọng thương không thể động đậy, ta sẽ ra tay cứu viện, nhưng kết quả chính là bị loại bỏ bị loại. Thiên Long Chúa Tể ngược lại tuyệt tình như vậy, tí mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ bị đạp thành nhục bính. Bọn họ đều là thiên tài cấp bậc, lần này có lẽ thất bại. Nhưng không có nghĩa là không hắn giá trị. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1743 convert by King Killer, hết chương.